Chương 144, thành viên mới, Liodas. Đinh, phẫn nộ chi tội đã gia nhập công hội. Đinh, nam phiên đội đội trưởng mình gia nhập công hội. Công hội đột nhiên vang lên hai cái nhắc nhở, không thể nghi ngờ đại biểu lại có người mới gia nhập. Phẫn nộ chi tội năm phiên đội đội trưởng Bạch Dạ Hoán Đổi cùng Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì nói chuyện phiếm về sau, chú ý tới hai cái danh tự này có chút không hiểu nhìn quen mắt. Về phần hiện tại công hội bên kia đã bởi vì người mới đưa tới thảo luận. Bởi vì người mới gia nhập, biến tướng tương đương cho bọn hắn nhiều mới muốn lá gan ký ức phó bản. Một búng tay nửa vũ trụ, người mới vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị không bằng chúng ta dự đoán một cái đi. Người mới sẽ là siêu cấp giật mình vẫn là bộ dáng gì vũ trụ bá chủ, vì phương Bắc thần vinh quang, thật nhàm chán chủ đề. Hòa bình biểu tượng anh hùng, bất quá, ta cảm giác nếu như là người mới gia nhập công hội, bình thường đến nói khẳng định là rất kinh ngạc á ôn mỉ tật nhịn không được phát biểu quan điểm của mình. Dù sao vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội tin tưởng không ai có thể bình tĩnh á nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hoàn toàn chính xác, lúc trước ta vừa gia nhập thời điểm cũng là cảm giác rất khó tưởng tin. Ẹ gì nạ biểu thị đồng ý ạ sở, bất quá so với cái này, ta đến càng muốn biết người mới có hay không tại để giản style vô bằng, các ngươi nói lâu như vậy, lao phu cảm giác không bằng trực tiếp bọn hắn. Dâu trắng, cô lạp lạp à, lại có người mới sao bất quá để giản style vô bằng đề nghị thật rất không tệ đâu. Để giản style vô bằng dâu trắng, đúng, ngươi cái này vài ngày đều đang làm gì chú ý tới dâu trắng cái này tầng sâu thợ lặn nổi lên. Đệ giản style vô bằng không khỏi trở về một chút, dù sao trước đó đã nói xong uống rượu đâu dâu trắng, cô lạp lạp à, đương nhiên là vì ta đáng yêu nữ nhi chúc mừng gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Đệ giản style vô bằng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, à sơ, nha, điểm ấy kỳ thật vẫn là hội trưởng hỗ trợ. Nhỏ giọng nói chuyện ạ sở quay đầu nhìn thoáng qua dung nhập băng hải tặc dâu trắng ạn rủ, sau đó tiếp tục phát biểu. À sơ, bất quá so với cái này. Người mới vẫn là ta một chút bọn hắn đi, phẫn nộ chi tội, năm phiên đội đội trưởng, lại no y hai vị người mới ở đây sao phẫn nộ chi tội, nhà, danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội sao ta tại tựa hồ không phải ngựa lâm ma lực đâu. Leo đặt một bên vui sướng vì quán ba thường ngày quét dọn, một bên nhất tâm lưỡng dụng tại công hội nổi lên bất quá cứ như vậy, QNZ dẫn đến Leo đặt không cẩn thận trượt chân hát, vẫn là may mắn Leo đặt đột nhiên thân thủ nhanh một chút tiếp được. Kém chút vẩy rơi rượu ngon. Leo Đạt ngươi đang làm gì đó ai nha, không tốt ý tứ hạt, vừa rồi không cẩn thận thất thần. Leo Đạt đem rượu cất kỹ về sau, sờ lên đầu vui cười không tốt ý tứ nói. Thu gia hỏa này bình thường liền không thể nghiêm túc một chút sao. Hạt ngẩng đầu thở dài, bởi vì kẻ trước mắt này bất kể thế nào nhìn đều không giống như là chiến đấu bên trong cái kiêm Leo Đạt đi. Phẫn nộ chi tội, không tốt ý tứ à, vừa rồi có một chút sự tình. Bất quá công hội nhắc nhở ta xem xong, quả nhiên vẫn là cảm giác thật thần kỳ dáng vẻ. Hiểu nhất. Vì phương Bắc thần vinh quang. Tốt ta, bản ông biểu thị nhận thua hòa bình biểu tượng anh hùng. Ừm, thế mà không có chút nào kinh ngạc sao ôn mỉ tật trong mắt hiện hiện một vòng ý vũ trụ bá chủ. Nếu như gia nhập công hội kinh ngạc hơn, ngược lại có thời điểm sẽ cảm giác có chút kỳ quái, tỉ như đã từng nào đó. Một búng tay nửa vũ trụ, một búng tay nửa vũ trụ. Ta có thể lý giải kinh vì người Lanoi ta sao lúc đầu dự định phát biểu thạ nổ nhìn thấy cái này không hiểu cảm giác bị nhằm vào ngữ khí đổi giọng phát biểu. Vũ trụ bá chủ, người nào đó tưởng rằng, không ngại có thể đánh một trận tại. Một búng tay nửa vũ trụ, a, lần trước đi vào giáo huấn. Vũ trụ bá chủ, người thắng sao một búng tay nửa vũ trụ, dù là như thế a vũ trụ bá chủ, người thắng sao một búng tay nửa vũ trụ, coi như như thế vũ trụ bá chủ. Ngươi thắng sao một búng tay nửa vũ trụ, khỏe miệng giật một cái thả nổ nhịn không được kém chút nắm nát lơ lửng vương tỏa một góc. Bố dấu ngươi con hàng này không phải đồng dạng bởi vì hành tinh bị vỡ nát không có thắng sao vì cái gì liền có thể kêu ngạo như vậy khí đâu vì phương Bắc thần vinh quang. Đáng sợ, hai cái gần nhất lặn đại lão vừa lên đến liền muốn lẫn nhau địch sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Ha ha, khả năng này chính là trong truyền thuyết cơ hữu tốt đi. Yêu quái đại hiền giả. Ta cảm giác cũng là ánh mắt ám chỉ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia, hội trưởng đâu bạch dạ, ta tại. Hòa bình biểu tượng anh hùng, hội trưởng hẳn là hỉ hệ u do thân phận của bọn hắn á phẫn nộ chi tội, cái này công hội hội trưởng sao vừa rồi từ nhắc nhở trên lan can phát hiện hội trưởng biết mỗi một người quá khứ tương lai, loại năng lực này là cùng loại với giống cả nó loại kia đặc hữu ma lực sao sải tạ mạ, ma lực rổ xì mù giả hê tô, tựa hồ là lại có một vị cùng ma pháp có liên quan thành viên sao một búng tay nửa vũ trụ, công hội bên trong sở hữu người đến từ khác biệt thứ nguyên, có hệ thống sức mạnh cũng khác biệt, cho nên hội trưởng hiển nhiên hẳn là sẽ không có được ngươi chỗ nhận biết ma lực. Thả nổ thân là Titan, thả nổ biết được cơ hồ tất cả chân lý, tất cả thả nổ QNZ suy nghĩ qua điểm này, nhưng kết quả rõ ràng là không được biết. Thông hiểu tất cả mọi người quá khứ cùng tương lai cứ như vậy cũng có thể phiền toái đâu. Từ thân giới, một cái trang phục ôn nhu, âm thầm dòm bình phong nam nhân nhịn không được nhức đầu một chút kính mắt. Lúc đầu hắn đối não hải xuất hiện cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội chỉ là dự định để xem xét thái độ trước nhìn một chút. Dù sao không có minh xác đối phương rốt cuộc là vật gì trước đó, quan sát thường thường là tốt nhất biết được phương thức. Nhưng khi nhìn thấy thông hiểu sở hữu người quá khứ cùng tương lai điều này, Ezen lần thứ nhất cảm giác đến đau đầu. Dù sao đổi vị suy nghĩ một chút, đối phương hắn hỉ hệ ưu do hết thảy, hắn lại đối cái này thần bí tồn tại tia đài không hiểu rõ. Như vậy hắn ngụy trang có khả năng chỉ là gây nên đối phương cảnh giác mà thôi, sẽ đưa đến một cái phản tác dụng. Nghĩ nghĩ, Ezen quyết định vẫn là tiếp tục quan sát xuống dưới, tạm thời sẽ không tham dự chủ đề. Bạch dạ, phẫn nộ chi tội, ngươi hẳn làm lì ô đà xa bạch dạ từ ngựa lâm, SK nỏ những tên này, cơ bản có thể xác định thứ nhất người là ai, như đen trắng đêm không có nhớ lầm, đối phương hẳn là đến từ bảy đại tội bên trong lì ô đà xa. Phẫn nộ chi tội, ngươi thế mà thật biết tên của ta sao ạ sờ, không biết vì cái gì, ta cảm giác công việc của hắn lực cùng tỏ gì cổ không kém cạnh. Vũ trụ bá chủ, nhiệt huyết sông lên đầu người sao mỹ thực thợ săn, à, đối với người mới không nên biểu thị hoan nghênh sao mà lại ta đây chẳng qua là đối nguyên liệu nấu ăn có mang đặc biệt nhiệt tình mà thôi. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hoan nghênh người mới tương đương nữ trang láo sói xám, đáng sợ. Nhìn thấy nữ trang từ ngữ này, là lao sói xám nhịn không được nghĩ đến trước mấy ngày lấy là ném tới phát minh. Bất kể thế nào cải tạo đều là nữ tính quần áo bởi vậy lao sói xám bị Hồng Thái Lang cười ròng rã tốt mấy ngày bạch dạ toàn thể thành viên. Tốt, tình huống cụ thể ta sẽ lên chuyện ký ức phó bản. Bất quá so với cái này, Liodas ngươi bây giờ gặp được dịp cái không có Liodas, dịp cái bọn hắn sao Liodas nhìn thấy cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tự, tại trong quán rượu trên mặt đột. Nhiên quét qua ngày thường khôi hài bầu không khí. Hiển nhiên cái tên này khơi gợi lên Liodas một chút hồi ức. Bạch dạ, vậy ta cơ bản minh bạch thời gian của ngươi đoạn, ngươi tương lai sẽ sớm tối lại một ngày gặp được bọn hắn, không ngại nhìn một chút tương lai của mình đi trước. Bạch dạ nghĩ nghĩ, đánh trước tính đem bảy đại tội thượng truyền. Về phần một vị khác manh tân, bạch dạ cảm giác hắn cờ ơn ở đặc thủ chiếu cố một chút. Thì như nói Ezen sẽ trung thực sao?